Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, theo Phượng Thiếu Chủ chỗ kia rời đi sao? Sở Trước ôm trong lòng Tiểu Chính Thái, trở lại nàng nghỉ tạm khoang thuyền, Huyền Thông cùng sau lưng bọn họ, Sở Trước hướng Huyền Thông cười cười, tuy rằng không biết Huyền Nguyên làm sao có thể nhận thức Huyền Vũ tộc. Bất quá theo vừa rồi hắn cùng Phượng Lưu Thanh đối thoại cũng biết. Hắn đối Huyền Nguyên lai lịch biết chi thậm minh, thậm chí đối Huyền Nguyên này con vừa tấn giai không lâu tiểu Huyền Vũ cũng cực kỳ duy hộ. Đối hắn tự nhiên thập phần thân cận, vừa mới tiến khoang thuyền, một cái bạch mao hồ ly cùng một cái hồng mao sóc liền nhào tới. Bất quá hồng mao sóc phát hiện còn có người xa lạ khi, sợ tới mức cả người tạc mao. Chỉ một tiếng kêu đứng lên, lẻn đến Sở Trước trên bờ vai, gắt gao dán, tiểu hồ ly tắc biến thành người hình, nghi hoặc nhìn một lát chủ nhân trong lòng Tiểu Chính Thái. Cảm giác được Tiểu Chính Thái hơi thở, nhất thời kinh hỉ kêu đứng lên, Huyền Nguyên, Huyền Nguyên hướng nàng nhếch miệng nở nụ cười hạ, ngẩng đầu nhìn hướng kia chỉ chiếm cứ ở Sở Trước trên bờ vai hồng mao sóc. Thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Vì thế hắn làm một cái cùng Huyễn Ngu phi thường tương tự động tác. Một phen nhéo hồng mao sóc đuôi to ba, đem nó theo Sở Trước bả vai túm xuống dưới. Hồng mao dị thử phát ra một tiếng thê lương hoảng sợ tiếng kêu. Bị Huyễn Ngu tiếp được sau, gắt gao dính ở trong lòng nàng. Trong khoảng thời gian này, hồ ly cùng sóc bị nhốt tại trong khoang thuyền. Sớm chiều ở chung, cùng với có cộng đồng địch nhân uy hiếp hạ. Hai cái cảm tình rốt cục thâm rất nhiều, Huyễn Ngu cũng không lại nhằm vào hồng mao dị thử. Huyền Nguyên, đây là chủ nhân tân thu tìm thạch thử, Huyễn Ngu dùng la lị tảng mềm yếu nói. Tiểu rùa xem xét Sở Trước, lại nhìn xem kia chỉ dọa hư hồng mao dị thử, nãi thanh nãi khí nói. Nơi này là lão đại, không cho nó đi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước xoa bóp Tiểu Chính Thái bánh bao thịt mặt. Thỉnh Huyền Thông tiến vào, khoang thuyền cũng không lớn, bất quá cái bàn chờ vật đều đầy đủ hết, thỉnh Huyền Thông nhập tọa sau, Sở Trước xuất ra công cụ cho hắn ngâm một bình tốt nhất linh trà. Lại cười nói, Huyền Thông tiền bối, lúc trước đa tạ tiền bối che chở, Huyền Nguyên luôn luôn là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Tuy rằng bị phong chiếu giáo có chút sai lệch, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích nhân. Vừa rồi hắn có thể như thế kiêu ngạo đối Phượng Lưu Thanh. Vì nàng này chủ nhân hết giận, cũng là bởi vì Huyền Thông ở, xem ở Huyền Thông trên mặt mũi, Phượng Lưu Thanh lại như thế nào tức giận, cũng sẽ không thể thực đối chỉ tiểu Huyền Vũ thằng nhãi con hết giận. Điểm ấy nàng nhìn cực kỳ minh bạch, Huyền Thông cười ngây ngô nói, không cần như thế, ta cùng Huyền Nguyên coi như là duyên phận, thả hắn hiện tại đã là Huyền Vũ. Tự không thể để cho hắn bị người khác khi dễ, Sở Trước không khỏi nhìn về phía Huyền Nguyên. Trừ bỏ biết Huyền Nguyên đã luyện hóa Huyền Vũ máu huyết, trở thành thần thú Huyền Vũ ngoại, nàng đối của hắn trải qua hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Nguyên ngồi ở nàng trên đùi, bên cạnh ngồi Huyễn Ngu cùng hồng mao dị thử, đều gắt gao kề bên Sở Trước, trên mặt bàn xiêm áo mấy thứ cái ăn, đều là thịt loại. Hương là thịt can, ngũ vị hương cá nhỏ can linh tinh, hai cái ấu tẩy chính ăn vẻ mặt đều là du, một mặt tiểu hài tử khí. Huyền Nguyên nâng lên một chương hồ dấu trơn mặt, ngẩng đầu đối Sở Trước nói. Chủ nhân, ta đi đến hồng mông chi cảnh sau, liền rơi xuống một chỗ phong bế giản trong nước, nơi đó hảo nguy hiểm, còn có ngũ độc đồng cổ nghiêu, ta trốn không ra. Đành phải luyện hóa chủ nhân ngươi cho ta Huyền Vũ máu huyết. Huyền Nguyên niên kỳ còn nhỏ. Tuy rằng nguyên đồ Huyền Quy có được một thân lợi hại phòng ngự, đi theo Sở Trước cơ duyên cũng không nhỏ, có thể nhường thực lực của hắn tích lũy so bằng tuổi yêu thú cao. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn còn chưa tới biến hóa tuổi này, thậm chí cũng không đến luyện hóa Huyền Vũ máu huyết tốt nhất thời kỳ. Mạo hiểm luyện hóa, có thể nói là cửu tử nhất sinh, đầy đủ từ chối hồi lâu. Mùi máu tươi đưa tới sinh hoạt tại giản trong nước rất nhiều nguy hiểm sinh vật. đồng dạng cũng đưa tới ở giản trong nước dừng chân Huyền Thông. Huyền Thông cảm giác được Huyền Vũ hơi thở, chạy nhanh đi lại xem xét, may mắn hắn tới kịp khi, vì đang ở chuyển hóa huyền nguyên hộ pháp, mới vừa rồi làm cho hắn thuận lợi chuyển hóa vì Huyền Vũ. Tuy rằng huyền nguyên đều không phải là trời sinh Huyền Vũ, nhưng hắn cơ duyên này, có thể luyện hóa Huyền Vũ máu huyết, chuyển hóa vì Huyền Vũ, cũng có thể được đến Huyền Vũ tộc tán thành. Huyền Thông liền đem chi coi là trong tộc tiểu bối, giúp hắn thích ứng Huyền Vũ kỹ năng, cũng dạy hắn như vậy làm sao giản trong nước sinh tồn. Bọn họ ở giản trong nước đợi vài năm, cho đến khi Huyền Nguyên thích ứng sau, mới vừa rồi rời đi giản thủy. Giản thủy xuất khẩu liền tại đây mặt trong hồ, lớn nhỏ hai cái Huyền Vũ xuất ra sau, cũng không vội mà rời đi, mà là ở trong hồ tới lui tuần tra. Điều này cũng là Huyền Vũ tộc sinh tồn phương thức, chỉ cần gặp được có thủy địa phương, bọn họ sẽ không nóng nảy, lười biếng ở trong nước chìm nổi một phen, cho đến khi có chuyện gì khi, mới có thể chậm gì gì chạy lấy người. Chính là không nghĩ tới, Huyền Nguyên ở trong hồ tìm này thủy tê giao xà chơi đùa, nhấc lên bọt nước không cẩn thận đánh lên chạy đến thuyền, khiến cho người trên thuyền chú ý. Tiến tới phát hiện sở trước ở trên thuyền, nghe xong Huyền Nguyên trải qua, sở trước lại thành khẩn cảm tạ Huyền Thông. Huyền Vũ bộ tộc bản tính đôn hậu thực thành, bọn họ không có gì dã tâm, có thể xưng được với là tu luyện giới hòa bình sứ giả. Phi đến tất yếu thời điểm, sẽ không dễ dàng cùng hắn nhân đánh nhau, nhưng rất nhiều chủng tộc lén thầm than đáng tiếc bọn họ cứng rắn mai rùa. Cho nên Huyền Thông gặp được đang ở chuyển hóa tiểu huyền quy, có thể không hề sở cầu giúp hắn, dẫn hắn quen thuộc Huyền Vũ bộ tộc kỹ năng, che chở hắn đi trước, thúc tốt lắm, thích thúc. Tiểu Huyền Nguyên cũng đi theo nói. Huyền Thông cười ha hả sờ sờ tiểu chính thái đầu, đối sở trước nói, không biết sở cô nương về sau có cái gì an bày. Sở trước minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, cười nói. Nghe nói Bắc Minh U Hà cùng Nam Dã Phượng Cốc xưa nay giao hảo. Ta cũng không thể làm tiền bối khó xử. Tất nhiên là hảo hảo mà đãi ở trên thuyền. Cùng Phượng Thiếu Chủ bọn họ cùng đi Nam Dã Phượng Cốc, ngươi thực phải đáp ứng Phượng Thiếu Chủ. Lúc hắn nàng dâu, Huyền Thông kinh ngạc hỏi nàng. Sở trước bật cười, Phượng Thiếu Chủ nhân vẫn là không sai. Sẽ không làm kia chờ ép buộc làm khó người khác việc. Huyền Thông cũng là lắc đầu. Sở cô nương có điều không biết, Phượng chủ là cái hộ thằng nhãi con, Phượng thiếu chủ coi trọng cái gì, nàng tự sẽ giúp bản thân thằng nhãi con nguồn ý dưới. Nếu Phượng thiếu chủ thật sự nhìn chúng sở trước, Phượng chủ phỏng chừng thật sự hội thỏa mãn con trai yêu cầu. Mặc kệ Huyền Nguyên trong miệng lão đại như thế nào lợi hại, tóm lại lợi hại không đến đã khuy phá quy tắc Phượng chủ. Thường bất quá Phượng chủ, lão đại lợi hại nhất, mới không sợ. Huyền Nguyên nãi thanh nãi khí phản bác, Huyền Ngu cũng đi theo gật đầu. Đối phong chiếu thực lực rất tin không nghi ngờ. Huyền Thông không có biện pháp lý giải hai cái ấu tể đối bọn họ lão đại sùng bái. Cảm thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, hẳn là còn không biết hồng mông chi cảnh cao nhất tu luyện giả cường hãn chỗ. Cho nên mới có thể như thế hồn nhiên, gặp sở trước lòng có tính toán trước, hắn cũng không nói cái gì. Sao trên thuyền hơn hai cái Huyền Vũ, đối người trên thuyền mà nói, tựa hồ cũng không có gì biến hóa, bọn họ đã tìm được cách bọt nước chỗ vị trí, bất quá bởi vì cách bọt nước là thiên tài địa bảo. Chỗ nơi tự động sinh thành một đạo thiên nhiên bình chướng, làm cho bọn họ vô pháp dễ dàng đi vào. Chỉ có thể nghĩ cách phá vỡ ngày đó nhiên bình chướng. Hôm nay nhiên bình chướng đối với Huyền Vũ mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng Huyền Vũ vì sao muốn giúp bọn hắn? Trừ bỏ Phượng Lưu Thanh, người trên thuyền tuy rằng rất muốn nhường Huyền Vũ ra tay giúp đỡ, cũng không dám đề, chỉ có thể phái người trước xuống nước đi ép buộc. Sắc trời hơi hơi lượng khi, sở trước mở to mắt, đem một cái cánh tay theo tiểu chính thái tròn tròn mập mạp bụng nhỏ rút ra. Lại đem một chân khoát lên nàng trên đùi tiểu la lị chuyển khai. cuối cùng đem bàn ở bên gối Hồng Mao dị thử đuôi to ba hất ra. Rốt cục ngồi dậy, trên giường Tam Chỉ Ấu Tể nằm sấp ở nơi đó ngủ hôn thiên địa ám mani, nàng tùy tiện rửa mặt chải đầu hạ, liền xuất môn, tự từ trên người nàng thúc linh buộc bị giải khai sau. Nàng ở trên thuyền cũng phải đến nhất định tự do, bất quá sở trước vẫn chưa đắc ý vọng hình, trừ bỏ đúng hạn đi mai cô chỗ kia ngoại, không có tùy tiện nơi nơi đi, này đây cũng không có lại gặp được Yến Nhã Chính, trừ bỏ bị quan đến trên thuyền địa lao khi, sở trước gặp qua hắn một lần, khác thời điểm, Yến Nhã Chính liền không có xuất hiện, sở trước không biết hắn đang nghĩ cái gì, có kế hoạch gì, nhưng hắn không chọc đến nàng. Nàng cũng không nghĩ tới muốn trước tiên đối phó hắn, đi đến bình thường học tập khoang thuyền sau, sở trước nhìn nhìn, không thấy được Mai cô, hỏi hầu hạ thị nữ, Mai cô đâu, thiếu chủ có việc tìm nàng, sở trước nga một tiếng. Gặp hiện tại cũng không có chuyện gì, liền hướng thị nữ hỏi thăm luôn luôn không thấy bóng dáng Thương thị huynh muội. Người nói Viêm Thực Sơn kia hai vị. Bọn họ ở thuyền tối phía dưới một tầng làm việc đâu, thị nữ cũng không giấu giếm bọn họ. Đã bọn họ muốn cho ta mượn nhóm thiếu chủ thế rời đi hoang trạch. Tổng muốn xuất ra điểm thành ý đến, bọn họ nguyện ý lưu ở trên thuyền. Vậy đến tối phía dưới một tầng làm việc nói xong. Nhịn không được xem sở trước liếc mắt một cái. Trong mắt xích lõa viết, nếu không có bọn họ thiếu chủ lúc trước đối nàng khắc mắt tướng đãi. Nàng cũng muốn đến phía dưới đi làm việc khổ cực, mai cô không ở, sở trước liền trộm cái lười, cùng khác thị nữ cùng nhau hàn huyên một lát thiên, rất nhanh sẽ tán gẫu khởi cách bọt nước, thuyền đã ngừng tại nơi đây đều biết ngày thời gian, xuống nước tu luyện giả không ít, nhưng còn không có phá vỡ cách bọt nước chế tạo bình chướng. Đem cách bọt nước lấy ra, chính trò chuyện, cửa chỗ, một cái tiểu chính thái thăm dò nhìn qua. Mặc kệ cái nào chủng tộc, đối loại này trắng trắng non mềm bánh bao thịt giống nhau tiểu tể nhi thật sự không có gì sức chống. Cự, phượng cốc bọn thị nữ nhất thời phát ra một trận tiếng kinh hô. Lập tức nhiệt tình vẫy tay, tể nhi mau tới đây. Tỷ tỷ nơi này có ăn ngon, lập tức đã đem một đống ăn phóng tới trên bàn. Huyền Nguyên xem xét này ăn, lại nhìn xem cười tủm tỉm chủ nhân. Bước hai cái tiểu đoàn chân chạy vào, sở trước đem nhào tới tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng. Thấy hắn quăng béo kẽ chân, không khỏi túc hạ mi, đang nghĩ tới có rảnh cho hắn làm đôi giày tử. Chợt nghe đến phượng cốc thị nữ nói, ai nha, bảo bối vậy mà không có giày. Ngươi đợi chút, tỷ tỷ lập tức làm cho ngươi xong hảo giày, Huyền Nguyên hoa ở chủ nhân trong lòng. Một chương bánh bao mặt phình. Nãi thanh nãi khí nói, cảm ơn tỷ tỷ, này thanh tỷ tỷ kêu phượng cốc thị nữ tâm hoa nộ phóng. Vô cùng cao hứng lập tức phải đi cho hắn làm hài. Khác thị nữ cũng vây đi lại, người một lời ta nhất ngữ kêu tiểu bảo bối. Thích ăn cái gì, ăn ngon đều phủng đi lại, nhiệt tình lại khoan khoái. Sở trước không khỏi bật cười, có như vậy thị nữ. Xem ra Phượng Lưu Thanh bình thường quả thật không là cái hà khắc chủ nhân. Chính là phong lưu điểm mà ni, Huyền Nguyên thế nào đi lại. Sở trước cho hắn sát mặt, tìm chủ nhân, Huyền Nguyên miệng cắn thị nữ đưa cho của hắn điểm tâm. Hàm hồ nói, một cái béo ngậy tay nhỏ bé nắm bắt một khối điểm tâm. Đưa tới sở trước miệng, chủ nhân cũng ăn, ăn ngon, sở trước cười cắn một ngụm. Lại hướng cho hắn châm trà thị nữ nói một tiếng tạ. Thị nữ rất nhanh sẽ làm tốt vừa chân dài. Huyền Nguyên vui mừng hướng nàng nói lời cảm tạ. Nói, tỷ tỷ đều là người tốt, làm hài thị nữ che miệng mà cười. Chúng ta cũng không phải là nhân. Linh mẫn tước điểu, là hảo điểu, tiểu Huyền Nguyên một bộ nghiêm trang nói. Phốc, ngoặc kép, hết chương.